Phúc Đức Thiên Quan, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5-6 năm trước a, vậy liền đối lên. Hoàng Thiên chính là 5-6 năm trước xuất thế. Cũng là đoạn thời gian kia. Một giọt thần huyết nhỏ xuống. Hoàng Thiên bắt đầu hiếu kỳ giọt này thần huyết là người phương nào lưu lại. Nếu như là cái thiên đình đại thần lời nói. Bản thân có thể hay không tới nhận cái thân thích. Cái này dạng mình cũng tính một cái đời thứ hai rồi. Thần chủ hỏi cái này làm gì? Khi đó thần chủ còn không có hóa hình ra thế đi. Hoàng Thiên hóa hình xuất thế về sau. Hết sức cẩn thận. Trong lúc đó có một nhiều năm thời gian. Không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Cái này quỷ quái có chút lai lịch. Cùng ta có chút uyên duyên. Hoàng Thiên mở miệng nói. Cái này âm phong động ngươi cần cẩn thận cầm thủ. Lập tức đem đế lưu tương xuất ra một viên đến. Vật này cùng ngươi hữu dụng đi. Hoè âm thu thập nguyệt lộ gột rửa hồn phách. Thái âm luyện hình. Đế lưu tương chính là nguyệt quế tinh. Có thể tăng trưởng linh hồn thể đạo hạnh. Lúc này vạn phần kinh hỉ. Đa tạ thần chủ. Hoàng Thiên lúc này mới rời đi. Kết quả quay người liền gặp Bách Linh. Líu díu. Bách Linh Nhi đuổi kịp Hoàng Thiên. Chính là một trận quở trách. Người gần nhất làm sao không tìm ta rồi. Người thay lòng đúng hay không? Bên ngoài có chim rồi. Hoàng Thiên thấy Bách Linh Nhi. Chợt nhớ tới mình nơi đó tịnh hóa một chút hổ giao thần tính. Chính là gió thuộc. Cùng Bách Linh Nhi tuyệt hảo phối hợp. Bây giờ Bách Linh Nhi đã là linh cầm thuộc về. Chỉ là còn chưa mở trí hoàn toàn. Luyện hóa hoành xương. Miệng nói tiếng người. Hoàng Thiên cố ý đem bồi dưỡng. Làm bản thân chỗ cao con mắt. Mặc dù Hoàng Thiên lĩnh nội hết thảy cỏ cây đều có thể làm ánh mắt của mình. Nhưng ra Hoàng Thiên lĩnh. Hoàng Thiên chính là mắt mù tai điếc rồi. Được rồi. Được rồi. Ta còn hiếu kỳ ngươi đã đi đâu. Nhiều chút thời gian không thấy được đâu. Líu díu. Bách Linh Nhi bên người xuất hiện một cái khác linh điểu. Cũng là hỉ thước bộ dáng. Tinh thần linh động. Nguyên lai là kết giao bằng hữu đi. Bách Linh Nhi là vân tước. Đây là hỉ thước. Hoàng Thiên đem đế lưu tương cho một viên cho Bách Linh Nhi. Bách Linh Nhi hai mắt tỏa sáng. Tha thứ Hoàng Thiên. Nguyên lành nuốt vào bầu dục tử đại tiểu nhân đế lưu tương. Hỉ thước Nhi lộ ra biểu tình hâm mộ. Bách Linh Nhi vội vàng lại nhảy nhảy nhót nhót. Biểu thị vì nhà mình bằng hữu đòi hỏi một viên. Hoàng Thiên đối hỉ thước Nhi nói. Cho là có thể cho ngươi một viên. Nhưng không thể cho không. Ngươi phải ở đây định cư. Không thể cầm ta đồ vật. Lại chạy đến nơi khác đi. Hai đầu ăn. Líu díu. Hỉ thước Nhi vội vàng biểu thị mình không phải là loại này chim chóc. Liên tiếp nói rất nhiều lời nói. Nói mình là hảo điều. Hỉ thước là báo tin vui chim. Hoàng Thiên gần nhất mịt mờ quá nặng. Cần loại này vui mừng dấu hiệu. Liền tùy ý lấy cái tên. Gọi nó. Hỉ Nhi. Hỉ Nhi đến đế lưu tương. Cũng là ủng ục lập tức nuốt. Nhưng muốn luyện hóa còn cần một chút thời gian. Niên hữu sư thừa dịp táo tam nương cải tiến phối phương trốn thoát. Đến tìm Hoàng Thiên cứu mạng. Táo tam nương ảm đạm tiêu hồn phần món ăn thực tế quá khủng bố. Vừa mới kém chút không cho hắn đạo tâm thất thủ. Khóc hô hào muốn mụ mụ. Thấy hỉ thước Nhi đến. Có chút nhất niệm. Ngươi có bằng lòng hay không cho ta làm thần sứ? Hoàng Thiên mắng. Ta vừa mới cho chỗ tốt. Ngươi liền đến đoạt mất. Thế nào? Không thành sao? Niên hữu sư khẽ nói. Ngươi cũng quá không có nghĩa khí. Vừa mới liền đem ta một người ném ở nơi đó. Kia cửu chuyển hoàn hồn canh. Nhớ thương tương tư cơm quả thực khủng bố. Đời ta không muốn lại ăn lần thứ hai. Hoàng Thiên ha ha nói. Ai bảo ngươi cầm ma đạo mỹ thực nêu ví dụ tử. Nói cái gì đem thiên ma ảo cảnh dung nhập mỹ thực. Bây giờ tam nương càng đi càng lệch. Muốn chỉ là nhất có thể đả động lòng người mỹ thực. Thường thường là đơn giản nhất xúc động. Chỉ cần chân thành là đủ rồi. Huyễn thuật bản chất là lừa gạt. Không thể luyện giả thành thật. Tự nhiên thiếu chút hương vị. Táo tam nương lúc này bưng lấy một khay cải tiến phiên bản. Tình ý triền miên sinh ly từ biệt mì trứng gà. Đến tìm niên hữu sư thử đồ ăn. Nghe Hoàng Thiên giảng làm đồ ăn bí quyết là. chân thành, đột nhiên khai khiếu, ta hiểu, ta chỗ nào cần nghênh hợp ngàn người ngàn vị, làm những này cổ quái xảo trá biến hóa, xem nhẹ mỹ thực bản thân hương vị. Hoàng Thiên, ngươi ngộ cái gì? Ngươi là nhân vật chính hay là ta là nhân vật chính? Hoàng Thiên chết lặng, chỉ thấy lấy táo tam nương bây giờ liền bắt đầu chi nồi. Hoa dạng gì cũng không, chỉ bình thường từ vo gạo nấu cơm bắt đầu, sau đó nhặt rau, thái thức ăn, lại là bắt đầu làm mẫu thân nàng đương thời dạy cho nàng đạo thứ nhất đồ ăn. Rau xanh xào đậu giá đỗ, xứng cơm trắng, táo tam nương cơ hồ thành kính. Thử một chút, đồ ăn bưng đến Hoàng Thiên trước mặt. Mẹ ta trước kia cũng không phải đầu bếp nữ, chỉ là trong tửu lâu làm tạp dịch. Đằng sau bếp trưởng thấy mẹ ta thái thức ăn lại nhanh lại tốt, liền xứng làm cắt đôn chuẩn bị món ăn đầu bếp nữ. Ta khi còn bé thời điểm, liền theo mẹ ta tại quán rượu bếp sau lớn lên. Lúc trước học cái thứ nhất đồ ăn, chính là cái này sang rang đậu giá đỗ. Các ngươi nếm thử ăn ngon sao? Hoàng Thiên cầm đũa gắp hai cây thử một chút miệng, sau đó càng kẹp càng nhanh. Không được tốt lắm ăn, nhưng là cũng không khó ăn. Chính là không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Niên Hữu Dư thấy Hoàng Thiên như thế, vậy kẹp lấy đến ăn. Nguyên bản ảm đạm tiêu hồn ma đạo phần món ăn không cho hắn đạo tâm chỉnh phá phòng. Bây giờ lại càng ăn càng rơi nước mắt, thậm chí một bên lưu nước mũi, một bên hướng trong miệng lay đồ ăn. Hoàng Thiên lại không khỏi nghĩ đến kiếp trước tàu điện ngầm đến xem gặp những cái kia một bên im ắng nghẹn ngào, một bên hướng trong miệng nhét đồ vật người trẻ tuổi. Tam nương, ngươi cái này chủ thần chi đạo, xem như xong rồi. Hoàng Thiên cảm khái nói, xem ra vạn gia pháo hoa, trọng điểm không ở vạn, cũng không tại pháo hoa, mà là tại nhà, tam nương trực tiếp thăng hoa, toàn thân ánh lửa, thần đạo chân chủng bắt đầu biến hóa, ngưng tụ thần đạo phù lục, thành tựu cửu phẩm âm thần, kia từng đạo món ăn, lúc này đều biến thành từng mai phù lục hạt giống, giản lược đơn đến phức tạp, trừ cái đó ra, còn có gia đình che chở, chù lò pháo hoa, rất nhiều quyền hành, hóa thành phù lục chỉnh thể gân cốt giàn khung. Hoàng Thiên cái cằm đều nhanh nâng, cái này liền thành tựu cửu phẩm âm thần, ngưng tụ thần chức rồi. Mụ mụ, có người bật hách, Niên Hữu Dư vậy cảm khái. Tam nương vận khí này thật tốt, đột phá âm thần thời điểm ba động rất lớn. Cũng may có Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư hai cái hộ pháp. Mặc dù kịch bản khuôn sáo cũ một điểm, nhưng mỹ thực xác thực thường xuyên cùng tuổi thơ mỹ hảo ký ức hách câu. Tam nương đột phá âm thần tốc độ rất nhanh, dù sao không phải tu tiên giả, còn muốn nguyên khí hội tụ cái gì, chỉ cần pháp tắc biến hóa, cái khác đều là nước chảy thành sông sự tình. Đây thật là, táo tam nương ngay lập tức đã muốn cảm tạ Hoàng Thiên đề điểm. Hoàng Thiên chỉ khoát khoát tay, tam nương ngươi vui vẻ là được rồi. Ban đầu nghiên cứu cũng là không sai. Đừng lãng phí tâm huyết. Có thể trở thành một cái khác hệ liệt. Cũng đừng tìm chúng ta thử đồ ăn là được. Đúng đúng đúng. Niên Hữu Dư vậy gật đầu. Quán rượu lúc nào khai trương? Muốn ta đi cho ngươi hỗ trợ sao? Cái này cũng là không cần. Táo tam nương nói. Tào huyện quân trước đó vài ngày liền hỏi ta lúc nào xây dựng trù thần giải thi đấu. Có thể hay không tại linh cảnh bên trong tổ chức. Thứ nhất có thể đưa một bộ linh cảnh dinh thự cái gì? Táo tam nương bất đắc dĩ. Ta lúc đầu nói là mượn trù thần giải thi đấu. Đem mỗi một vị người tham dự làm đồ ăn. Xem như một lần đối với ta tế tự. Tranh tài kết thúc, liền có thể giúp ta đột phá âm thần. Không muốn bây giờ sớm đột phá. Bất quá loại này tranh tài cũng là rất không tệ. Ta cũng có thể nhìn xem có thể hay không học được một chút mới đồ vật. Tào Thành Hoàng gần đây vẫn đang làm tuyên truyền. Ta nếu là nói không tham gia, chỉ sợ phật mặt mũi của hắn. Trù thần giải thi đấu. Niên Hữu Dư hưng phấn lên. Ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Sau đó lại hỏi hướng Hoàng Thiên. Người đây, người đi sao? Hoàng Thiên vốn định muốn cự tuyệt. Bởi vì chính mình không tốt vọng động. Để tránh bị người nắm đi. Nhưng đột nhiên cũng nhớ tới một cái biện pháp. dùng cái thật thật giả giả, dẫn xà xuất động pháp môn cũng không tệ. Liền nói, ta hiện tại không tốt đi ra ngoài, nhưng ta luyện một cái thân ngoại hóa thân, cũng muốn tăng một chút kiến thức. Được thôi, mau mau luyện tốt đến. Niên Hữu Sư phất phất tay. Táo Tam Nương nhưng nhìn ra Hoàng Thiên tinh thần tựa hồ có biến. Tiểu ca, ngươi thế nhưng là gặp phiền toái gì? Nói thẳng không sao, chúng ta đều là qua mệnh giao tình. Hoàng Thiên nhớ tới trước đó tại bí cảnh bên trong Táo Tam Nương đáng tin cậy cùng tàn nhẫn. Liền đem đại khái tình huống nói một lần. Ngũ hành kim đan, mà lại là muốn thu tập ngũ hành linh vật. Táo Tam Nương cùng Niên Hữu Dư nhíu mày. Tự hồ đang tinh tế nghĩ có cái gì duyên đầu. Ngũ hành kim đan là nhất thông tục kim đan. Trúc cơ ngưng dịch là vì nước. Hoàng Nha hái thuốc là vì mộc. Trúc bùn tu đỉnh là vì thổ. Chỉ thủy ngân đốt đan là vì lửa. Cuối cùng mới luyện ra kim đan. Là vì kim. Mượn ngoại vật ngũ hành ngưng tụ kim đan. Không phải chính thống đan pháp. Bất quá vậy quả thật có một loại bí pháp. Bắt được ngũ hành linh vật. Liền có thể đem luyện thành ngũ hành hóa thân. Giống như là 6 người một đợt tu hành. Ngũ đại hóa thân. Phân biệt ngưng tụ tam phẩm kim đan. Lại hái hắn trong kim đan thuần khiết đan khí. Hóa thành bản thân nhất phẩm lớn căn cơ. Nhưng này đều là Nam Linh Châu bên kia pháp môn. Đông Cực Châu cái này bên cạnh hiếm thấy. Mà lại Nam Linh Châu 1.200 năm trước vậy mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Dọa người. Hoàng Thiên có chút lắc một cái. Đây thật là cướp vạn vật chi khí. Thành tựu bản thân chi đạo. Khó trách có tam tai bát nạn. Chính là bởi vì tam tai bát nạn. Cho nên tiên đạo khó cầu. Mới diễn sinh ra những này bằng môn tà đạo chi pháp. Táo Tam Nương nói. Hoàng Thiên tiểu ca. Ngươi thành tựu cửu phẩm sơn thần trước đó. Vẫn là không muốn chân thân xuất hành vì tốt. Giả thân cũng giống vậy. Chúng ta giúp ngươi diễn một màn kịch. Nhất định phải bắt lấy những cái kia kẻ xấu. Hoàng Thiên vội vàng nói tạ. Vậy liền đa tạ Tam Nương tỉ tỉ. Chỉ là còn xin không nên nói nữa cho người thứ tư biết được. Bây giờ liền trời biết đất biết. Người biết ta biết. Nếu là lại tiết lộ ra ngoài. Ta đều không biết còn có ai có thể tin. Người đi luyện chế hóa thân đi. Luyện chế tinh tế chút. Liền ấn lấy hình dạng của ngươi luyện chế là được. Chớ có lại luyện một cái chín thước đại hán rồi. Kia là tự nhiên. Hoàng Thiên gần đây đến không ít linh vật. Lúc này trực tiếp nhập địa linh bảo huyệt bên trong chọn lựa vật liệu bắt đầu luyện chế. Vật liệu chính là bản thân tinh huyết. Tăng thêm thổ linh châu bên trong mang theo tức nhưỡng địa khí tinh hoa. Mậu kỷ chi tinh. Cũng là không cần cái khác ngũ hành chi vật. Dù sao mình chính là đơn thuần địa linh. Lại có chút làm ra một chút khí tức của thời gian. Tự nhiên chiếu cố. Hoàng Thiên án lấy bản thân một so một tái tạo một cái bùn búp bê. Cuối cùng mới quay về một điểm. Hóa, bùn búp bê nháy mắt sống lại. Hoàng Thiên phân ra một tia thần tính ở trong đó. Cơ hồ rồi cùng bản thân vừa mới xuất thế thời điểm giống nhau như đúc. Mặc dù tu vi khí tức không khớp. Nhưng chỉ cần không chiến đấu. Người nào nhìn ra được. Hoàng Thiên cuối cùng lại làm một chút điều chỉnh tinh vi. Bổ sung bảo quang công đức quang chi loại quang tướng chi tiết về sau liền ra ngoài thấy Táo Tam Nương cùng Niên Hữu Dư. Có thể nhìn đạt được có cái gì sơ hở. Niên Hữu Dư gật gật đầu. Bóp không sai. Chính là phúc vận thường thường. Không có thuận phân ra đến. Bất quá ta đem phúc tinh tạm thời cầm một viên cho ngươi. Ngươi cái này hóa thân liền nhìn không ra sơ hở. Không tệ, không tệ, Táo Tam Nương nói. Ngươi cái này hóa thân có thể mặc một xuyên tại Tào tiểu ca nhà làm kia mấy bộ y phục. Như thế càng có thể mê hoặc ngoại nhân. Đúng, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Niên Hữu Dư vỗ tay. Đem Hoàng Thiên hóa thân trực tiếp đặt ở trên bờ vai. Đi, ca ca ta vì ngươi làm chủ. Nhất định phải bắt lấy kia chỗ tối tính toán người hỏng loại. Sau đó lại một chương phi thảm bay đi. Hoàng Thiên bản thân vậy chìm vào địa linh bảo huyệt. Không tốt phân tâm lưỡng dụng. Dứt khoát tiếp tục tham ngộ thổ linh châu bên trong thần văn. Đem tâm thức dùng tại hóa thân bên trên. Ba người nghênh ngang ngồi thảm bay. Trực tiếp đi thành hoàng linh cảnh. canh giữ ở sơn lâm xung quanh. Ngụy trang thành chim tước mật thám tự nhiên vậy phát giác. Thổ công đã rời đi sơn lâm. Chuẩn bị mưu đồ. Hoàng Thiên lần nữa đi tới thành Hoàng Linh Cảnh. Cũng đã trông thấy mới biến hóa. Thêm ra rất nhiều khuôn mặt mới. Ban đầu Nhật Dạ Du Thần. Cao Thuận Chu Sướng. Hiện tại tựa hồ thành rồi đốc công. Mở miệng chính là. Sẽ ngưng thổ thành thạch pháp thuật. Mau mau đến bên này báo danh. Lò gạch tuyển công nhân. Ngày kết hương hỏa. Làm nhiều nhiều đến. Sẽ đá vụn thành cắt đến bên này báo danh. Hiểu vườn hoa vườn cây bên này. Hoàng Thiên trông thấy chỗ kia linh cảnh vài tòa dốc núi chỗ. Đã có tinh quái mau thần bắt đầu khởi công động thổ rồi. Chỉ là không có phàm nhân làm thi công bình thường làm được bụi đất tung bay. Tạp âm rất nhiều. Nhưng riêng phần mình pháp thuật linh quang tấp nập thi triển. Cũng gọi là Hoàng Thiên mở rộng tầm mắt. Loại này thi công. Tốn thời gian phí sức. Không bằng Hồ Nguyệt Lâu mời đến trên trời tượng thần lực sĩ. Tiểu tinh quái tiền công mới mấy. Niên Hữu Dư nói. Số lượng nhiều tiện nghi. Thiên công viện tượng thần làm là lại nhanh lại tốt. Nhưng là hao phí lớn a, mà lại bọn hắn chỉ phụ trách sắc xây biệt thự. Người bình thường cũng không còn biện pháp mời lấy tới làm việc tư. Hoàng Thiên ngẫm lại cũng là. Liền không có nhìn những này đồ vật. Táo Tam Nương đã đem Cửu Châu Lâu tế luyện được lớn nhỏ như ý, bây giờ ngược lại không gấp lấy đi tìm Tào Thành Hoàng. Chỉ tới phường thị mua chút cái bàn bát đũa loại hình đồ vật. Chuẩn bị khai trương, Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư hai cái liền định có bao nhiêu chuyển mấy vòng. Thuận tiện vậy xuất thủ một chút nhà mình chưa dùng tới đồ vật. Dệt mây phu nhân, ta lại tới nữa rồi. Hoàng Thiên lúc này đi theo Niên Hữu Dư cùng một chỗ sẽ không sợ bị hãm hại. Dù sao Niên Hữu Dư mặc dù không bằng Tào Mão mạnh mẽ như vậy dám định năng lực. Nhưng là định giá là nhất đẳng. Dệt mây phu nhân lúc này đang dự định bán. Ba cái nữ nhi đều đến xuất giá niên kỷ. Muốn tìm một tốt nhà chồng. Liền cần có một phần tốt đồ cưới. Bây giờ linh cảnh khai phát. Nàng liền dự định vì ba cái nữ nhi riêng phần mình mua một tòa dinh thự. Hiện tại ba cái nữ nhi cũng không yên tĩnh nhà tơ dệt vải. Riêng phần mình đi làm cái gì khai hoang đi. Hao phí không ít, mua phù lục, pháp khí, đan dược, cũng muốn rất nhiều chi tiêu. Dệt mây phu nhân bây giờ hận không thể một văn tiền tách ra thành hai bên hoa. Bất quá nghĩ đến ba cái nữ nhi tìm được ba cái tốt nhà chồng. Nghĩ đến muốn không được mấy năm, nhà chồng gia nghiệp, cũng sẽ bị nữ nhi lo liệu, cùng bản thân bình thường vượt qua quả phụ ở quá thời gian. Dệt mây phu nhân liền thở dài, quả phụ không dễ làm a. Lúc này gặp Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư hai cái đồng tử vào cửa hàng đến. Hai mắt tỏa sáng, tiểu lang quân, người rất lâu không đến nô gia trong tiệm đâu. Nô gia thế nhưng là đối với ngươi tưởng niệm rất đấy. Nói đem Hoàng Thiên hướng trước ngực khẽ quấn. Kém chút không có đem Hoàng Thiên nín chết. Dệt mây phu nhân lại thấy Niên Hữu Dư. Tốt một cái mập mạp tiểu tử. Phú quý búp bê. Tiểu lang quân. Người tới liền đến. Làm sao còn cấp ta mang khách đến rồi. Hoàng Thiên hừ hừ một tiếng. Dãy dụa ra tới. Ta đã nói rồi. Người ướp ngon miệng rồi. Dứt lời còn giả vờ giả vịt ngáp một tiếng. Gần đây người đến người đi. Phu nhân ngươi trong điếm sinh ý khẳng định thật tốt đi. Chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ. Lùi tới cũng là chút nghèo túng tinh quái. Làm chút cãi cọ sinh ý. Muốn kiếm tiền cũng là dị bảo các. Linh lung các. Bách bảo các. Những này chư thiên vạn giới đều có tên tài thần hiệu buôn kiếm tiền. Niên Hữu Dư tả hữu phòng nhìn. Xác thực. Nơi này đều là chút rách dưới đồ vật. Không lắm đáng tiền, tìm khắp thường cực kỳ. Dệt mây phu nhân nụ cười trên mặt nháy mắt cứng lại rồi. Ha ha ha, đúng vậy a, Hoàng Thiên ngược lại không cảm thấy xấu hổ. Nhân gia dù sao cũng là phúc thần. Đa bảo đồng tử, lại không biết là một cái gì xuất thân. Tựa hồ là Nam Linh Châu nhân sĩ. Phu nhân, không trò chuyện những này có không có. Ta tới xuất hàng. Hoàng Thiên từ khi có cấp cao trang bị về sau, đối một chút trước kia là bảo, bây giờ là phế phẩm gân gà đồ vật, còn có linh cảnh bên trong lòng đất đào lên bảo vật. Lúc đầu cảm thấy vẫn được, kết quả ra tới Đại Cửu Châu liền rơi xuống hai cái đẳng cấp vật liệu loại hình đồ vật. Vẫn hiểu rõ lý rơi, làm rác rưởi ném lại không nỡ, bây giờ triệt để dọn dẹp, cũng có thể làm ra một chút tiền hương hòa tới. Chỉ là trước đó cùng Kim Thiềm Lưu Hàm đã giao dịch một chút, bây giờ còn dư lại đã không nhiều lắm. Dệt Mây phu nhân vậy thấy rõ ràng, thấy Hoàng Thiên lấy ra đồ vật mặc dù nhiều, nhưng phần lớn bán không lên giá. Liền kinh ngạc, người không phải chạy sâu tìm mộ, thường thường có thể được chút bảo bối sao? Dĩ vãng ngươi tới hàng bán đều có thể bán cái mấy lượng, mười mấy lượng thiên ngân. Bây giờ những này, chỉ có thể nói là đồng nát sắt vụn, đóng gói thu ngươi, còn phải nghĩ biện pháp xử lý cho ngươi. Hoàng Thiên nghe xong gấp, ngươi nói người nào đi huyệt trộm mộ đâu? Ta từ trước đến nay thanh bạch, nói những thứ này nữa đồ vật tính thế nào là đồng nát sắt vụn đâu? Có thể vào tay ta, luôn có mấy phần bảo khí bảo quang, trước kia còn tính là bảo bối. Dệt Mây phu nhân nói, nhưng là hiện tại khai hoang, rất nhiều người vậy nhặt một chút dị giới đồ cổ, rất nhiều dưới đất vật liệu vậy thừa cơ ra tay rồi. Bởi vậy vẫn thật là bán không lên giá. Hoàng Thiên nhìn về phía Niên Hữu Dư. Niên Hữu Dư truyền âm nói, người xuất ra những này đồ vật đến xác thực không có cái gì mặt mũi. Người nói tại tam giới sơn mạch xung quanh tầm bảo, là tìm loại bảo vật này lời nói, ta xem vẫn là được rồi. Nói giá đi, Hoàng Thiên cũng không còn dự định có một bút rất lớn thu nhập. Nhưng nghe Dệt Mây phu nhân nói 10 lượng thiên ngân toàn bộ thu rồi, Hoàng Thiên cũng không còn tinh lực đi theo cãi cọ, chỉ hỏi nói, phu nhân ngươi mỗi ngày cùng người giao dịch vãng lai, kiến thức rất nhiều, ta thì có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Gần nhất linh cảnh nội nhân nhiều tay tạp, nhưng có cái gì án mạng phát sinh? Dệt Mây phu nhân trợn nhìn Hoàng Thiên liếc mắt, ngươi đổi nghề làm phán quan, hỏi cái này làm gì? Thành Hoàng phủ giám sát ti, giám sát bảo kính chiếu rõ linh cảnh trong ngoài, nơi nào có cái gì án mạng? Âm Dương ti ngược lại là nghe nói xử lý một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Dệt Mây phu nói, không nghe nói chỗ nào ra án mạng, chỉ nghe nói giống như có chi người xuất thế, chính là ngàn năm bảo dược, giống như rất nhiều tinh quái, còn có tu sĩ đều dây vào vận khí, nắm lấy, chính là kiếm bộn rồi. Hoàng Thiên nghe nói chi người, liền nhớ tới kia truyền lời bên trong lời nói, cái gì kim công mộc mẫu, chi người là thuộc về mộc mẫu, như là đã hóa hình, chính là trên trời thần linh hạt giống, thích hợp nhất đi mộc đức thần linh chi đạo, thậm chí cả thi thuốc chữa bệnh, những tu sĩ này thật sự là ác. Hoàng Thiên oán hận nói, thật cũng không nhất định là bắt tới ăn, luyện đan, nghe nói đều là muốn bắt tới, gọi hắn bồi dưỡng linh dược, lại thu thập một chút chi máu, linh bảo loại hình. Dệt Mây phu nhân nói, ăn một bữa, vẫn là bữa bữa ăn, điểm này có lẽ còn là phân rõ. Dệt Mây phu nhân lại xem xét Hoàng Thiên, đây là địa linh, cái kia là mộc linh, chỉ sợ có chút đồng lý tâm. Hoàng Thiên nói tiếp một chút có không có, đáng tiếc Dệt Mây phu nhân cũng không lớn tinh tường cụ thể có người nào. Chỉ nói bản thân mấy cái khách quen gần nhất bị người thuê đi tìm chi người. Dệt Mây phu nhân lão khách nhân, tự nhiên là ra thịt trên phương diện làm ăn, thường xuyên chiếu cố bọn hắn mẫu nữ bốn cái khách quen cũ. Đều là chút sơn lâm sâu bọ đắc đạo, con rết, bọ cạp loại hình, độc vật loại hình đối loại này chi nhân chi mã khí tức mẫn cảm nhất. Hoàng Thiên cũng coi như đến một chút tin tức hữu dụng. Lúc này lại quanh đi quẩn lại, đi dạo mấy cái tiểu điếm, mua chút chân thủy, linh đằng loại hình đồ vật. Niên Hữu Dư đối với mấy cái này đều không xem trọng, bởi vậy dùng tiền mướn một cái sạp hàng, đem một vài thạch trứng xếp đặt đi lên, làm đổ thạch mua bán. Hoàng Thiên mua những tài liệu này là dự định luyện chế đại lực ma thần. Sau đó liền thấy Niên Hữu Dư vừa mới 50 lượng bán đi một cái thạch trứng, gọi người khác mở đi. lập tức mở ra một viên thương long ngọc, phóng đại, rất nhanh liền hấp dẫn đến rồi một nhóm người vây xem. Ta mua 2 cái, ta mua 5 cái, nhưng mở ra thương long ngọc dù sao cũng là số ít. Rất nhiều người đều là mất cả chỉ lẫn trái, nhưng là càng là mất cả chỉ lẫn trái, lại nhìn người bên cạnh mở ra cái gì kỳ chân loại hình đồ vật, lại càng không phục, trừ đổ thạch, niên hữu dư còn treo ra nhãn hiệu, phúc thần khai quang gia trí, dám bảo, chúc phúc, Hoàng Thiên liền nhìn xem mấy cái khai hoang tinh quái thần linh đoàn đội. Một người một lượng hương hỏa bạc, gọi niên hữu dư cho thực hiện chúc phúc, hẳn là lâm thời, may mắn, một, loại hình hiệu quả, cái này cũng được. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy niên hữu dư số tiền này kiếm được quá dễ dàng. Mà lại những cái kia không có mở ra bảo vật tới không nói. Nhưng này chút mở ra bảo vật, tất nhiên là khí vận không kém. Niên hữu dư liền có thể nhờ vào đó lấy ra thứ nhất bộ phận phúc vận. Ngưng luyện bản thân phúc vận quyền hành. Như thế đã kiếm tiền. Lại tu hành. Quả nhiên, phúc đức chính thần hẳn là chuyên chỉ phúc thần. Hoàng Thiên dự định vậy kiêm chức một cái phúc thần cái gì? Dù sao đã kiêm chức một cái nông thần, lại kiêm chức cái này cũng không còn cái gì. Thế là ngoan ngoãn ngồi niên hữu dư bên cạnh, vậy bắt đầu hỗ trợ chiếu khán. Nhà mình là địa linh, mở thạch trứng bảo vật, cũng không cần cắt, chỉ cần đối niệm một câu. Giải, những cái kia thạch trứng xác ngoài liền sẽ bóc ra. Ngược lại là vậy bớt việc rất nhiều. Cái thứ hai chính là Hoàng Thiên dự định quấy nước đục. Như thế nhiều người vây quanh một đợt. Nếu có người theo dõi, tất nhiên muốn tiếp xúc gần gũi một hai. Như thế chỉ cần có người sơ sơ lộ ra ác ý, liền sẽ bị niên hữu dư cảm ứng. Mặc dù trong lúc đó có thật nhiều thấy hơi tiền nổi máu tham, nhưng vừa thấy là một vị phúc thần bày quầy bán hàng, liền tiêu mất tâm tư. Giết một tên phúc thần, có mệnh đoạt bảo, mất mạng hoa, cách chương.